Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 301, nếu có thể thông qua con đường này. Edit, Trang Hồng. Beta, Sakura. Mọi người đang ngồi đều lâm vào trầm tư, vào lúc khói thuốc súng tràn ngập, đại tướng Tiền lại ném một cái ly ra. Chu Kinh Quốc, nếu thật sự có một địch nhân như vậy, cũng là do nhà họ Chu ông đấy. Hơn nữa, ngược lại tôi cảm thấy đoàn đội tùy tiện chân thành với căn cứ còn nhà họ Chu các ông hình như có dị tâm. Trước khi nói người khác, các ông xem lại một chút cửa Nam bị nhà họ Chu các ông thủ thành cái dạng gì. Đại tướng Chu phản bác, ông dám nói bọn họ không phải là vì sau này muốn thu mua lòng người nên mới ngay lúc zombie triều ra sức diễn xuất như thế. Vì thu mua lòng người ra sức diễn xuất. Đại tướng Tiền tức giận đến mức muốn rút súng bắn chết người càng quấy gây ra chứng khí mù mịt này. A ha! Nếu như bọn họ có khả năng giúp cho nước ta một lần nữa hồi phục non sông đất nước, một chút binh lực trong tay Tiền Kim Hâm tôi sẽ chấp tay nhường cho bọn họ thì như thế nào? Lui một vạn bước mà nói, con của ông, cái tên Chu Thụ Qua ngu xuẩn kia, nếu có thể thu phục một thành phố A, tôi đều nguyện ý xách giày cho con ông. Một câu nói kia vừa ra, biểu lộ trên mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Trong lòng tất cả mọi người xôn xao cả lên, như một ngọn lửa hừng hực từ trong lòng trào lên đỉnh đầu. Lòng yêu nước. Những người đang ngồi ở đây ai mà không có, tranh giành quyền lực đến chết, nếu như không có quốc gia thì còn lưu lại cái rắm. Trăm năm sau, mỗi người đều là một nắm đất vàng, tranh tranh đấu đấu ai mà chẳng muốn ghi danh trong lịch sử. Như lời nói của Tiền Kim Hâm, nếu có thể thu phục được Giang Sơn như trước, hai tay dâng lên binh lực của mình thì như thế nào? Thiếu tướng thứ hai của Diệp Gia Thuận Vị, cũng đứng lên, nghiêm túc và trang trọng nói, nếu như đoàn đội tùy tiện có năng lực tổ chức dị năng giả thu phục non sông Việt Quốc, Diệp gia tôi cũng nguyện ý dâng binh quyền trong tay, cung cấp hết thảy tài nguyên. Hắn quay đầu nhìn xem tất cả mọi người đang ngồi ở đây, ăn ngay nói thật nói, kỷ nguyên mới chính sách mới, lịch sử từ chế độ nô lệ bắt đầu cải biến qua nhiều thế hệ, có lẽ chế độ trước kia đã không còn phù hợp với tình hình trong nước của chúng ta bây giờ, cải biến, cũng là một tiến bộ của lịch sử. Có hai người tán thành thì cũng có người thứ ba, thứ tư, một thiếu tướng khác cũng đứng lên, Mã gia tôi cũng nguyện ý ủng hộ theo dõi đoàn đội tùy tiện. Tôi thấy quả thật thằng nhóc Bạch Gia không tệ lắm, một chiêu đóng băng vạn dặm, thủ hạ của tôi không có một người có thể luyện ra, đừng nói tuyết rơi, cho dù để cho hắn là mưa đá cũng đều không được, ha ha. Hắn có thể cười, tuy nhiên những người khác cũng cười không nổi. Chính xác ca, nghe nói chiêu đóng băng vạn dặm luôn luôn khuếch trương đến phạm vi hơn trăm mét. Tạo ra mưa đá. Người dưới tay mình cho dù có dùng đến ngàn cái tủ lạnh đều không làm được hiệu quả như vậy a. Bởi vậy, tất cả mọi người tán thành đề nghị này của Tiền Kim Hâm, chỉ cần bọn hắn có thể tiêu diệt zombie ở Việt Quốc, tất cả binh quyền trong tay đều giao ra hết, minh bạch. Kỳ thật tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau, nhiệm vụ tiêu diệt hết zombie ở Việt Quốc căn bản là không thể hoàn thành. Đừng nói có nhiều dị năng giả như vậy rồi, cho dù tất cả những người có dị năng ở nước Hoa đều bị anh lung lạc, cũng đánh không lại hơn 10 tỷ zombie. Có điều, ngọn lửa kích thích của mọi người đều đang bừng cháy, đã đốt vô cùng lớn. Vậy thì bọn họ cũng nên cho bọn nhỏ một chút ngon ngọt. Vậy thì thử xem Bạch Gia tiểu thất, nhiệm vụ lần này giao cho cậu ta, tất cả chúng ta đưa cho cậu ta một đoàn binh sĩ. Có người đề nghị nói, mà phải xem lần này cậu ta hoàn thành nhiệm vụ số người thương vong sẽ là bao nhiêu. Đá số người tài có tính quái đản, lần này lại bị Chu thiếu quậy một phát như vậy, đoàn đội tùy tiện kia hơn phân nửa không muốn đi, người có năng lực cao như bọn hắn đi đến căn cứ nào mà không được hoan nghênh. Bọn hắn không có lập tức đóng gói lái xe rời khỏi căn cứ, điều đó chứng minh tính tình bọn hắn tốt, nếu là tôi chỉ sợ đã nhăn mặt tại chỗ rồi. Đại tướng Tiền thấy gió đông đã đến, đứng ra làm người hòa giải, để cho mấy lão già đang ngồi một bậc thang đi xuống, tạo lối thoát, lại tranh thủ lợi ích cho đoàn đội tùy tiện. Đã như vậy, cho bọn hắn thêm nhiều vật tư cùng quân công ban thưởng đi, về phần vũ khí. Ông quay đầu, đón lấy ánh mắt của đại tướng Chu, lần này đại tướng Chu cần phải bỏ ra. Trước nên đáp ứng lấy kho vũ khí quyên tặng đi. Ngược lại tôi cảm thấy cũng nên như thế này. Đúng là như thế. Tiếng thảo luận không dứt, những lời nói theo không ngừng đạp trúng chỗ đau của nhà họ Chu. Tâm sức của đại tướng Chu lao lực quá độ, cố chống nửa ngày, chỉ cảm giác ngực mình đã lốn đa lốn đốn chảy máu. Nhưng ngoại trừ đáp ứng, còn có thể như thế nào? Vấn đề này đã thảo luận xong, việc này không nên chậm trễ. Ngay lập tức đưa tờ danh sách thể hiện tất cả nội dung đưa đến đại viện của đội tùy tiện. Bây giờ đã là buổi chiều, lại tập hợp bố trí nhiệm vụ, lại để cho mọi người chuẩn bị hành trang. Đều cần thời gian. đoàn đội tùy tiện đang ăn cơm trưa thì nhận được tờ danh sách do binh sĩ đưa đến. Người binh sĩ kia không phải người binh sĩ lúc sáng sớm, người kia đại khái là bị Phan Đại Vĩ, tôi tự mình hạ độc. Khiến cho sợ hãi rồi. Người này nhanh như chớp, đem phần thưởng của nhiệm vụ zombie triều trước chở đến, khoảng chừng một xe tải. Hồ Hạo Thiên xem qua tờ danh sách, điều kiện rất hậu hĩnh này. Tất cả mọi người đều vây quanh đi xem. Sau khi Bạch Thất xem cũng gật đầu. Đúng là mang theo thành ý đến đấy. Phần thưởng cho nhiệm vụ lần này gấp đôi yêu cầu lúc buổi sáng, không chỉ như thế, tất cả chi phí ăn mặc, vũ khí để đi ra ngoài đánh. Căn cứ toàn bộ xử lý. Có nghĩa là đoàn đội tùy tiện chỉ cần mang theo người đi ra ngoài là được. Mọi người đều xem qua tờ danh sách một lần, đều hài lòng. Làm trưởng quan chấp hành. Sau khi Đường Nhược xem xong, có chút lo lắng hỏi thăm Bạch Thất, có thể không? Đương nhiên cô lo lắng không phải năng lực của Bạch Thất, mà là trách nhiệm của trưởng quan chấp hành. So với đội ngũ tự do của nhóm mình, nếu không tổ chức tốt đoàn đội gần 1.000 người, như bên trong có người gặp chuyện không may còn phải gánh chịu thêm trách nhiệm. Bạch Thất lôi kéo tay cô, trấn an cô, đã lựa chọn một bước này, chúng ta nhất định phải bước tiếp, trên đường đi có khó khăn vất vả cũng sẽ học được thêm một chút nữa. Nếu có thể thông qua con đường này, có thể chứng kiến thế giới tầng cao nhất, tuy phong cảnh không thể nào xinh đẹp, vậy hãy để cho nó trở nên xinh đẹp. Đường Nhược nghe xong lời Bạch Thất nói yên tâm trở lại. Đúng rồi, để có thể làm cho chính mình mạnh thêm, cho dù có khó khăn cũng phải vượt qua. Mọi thứ cũng chỉ có một lần duy nhất. Huống chi, chỉ số thông minh của Bạch Thất cao hơn cô rất nhiều, trưởng quan chấp hành quản lý mấy ngàn người gì đó, có lẽ vẫn không làm khó được anh. Cô nắm chặt tay Bạch Thất, dùng hành động bày tỏ sự ủng hộ của mình. Đời người tiếc nuối nhất là sống trên đời mà khi chết không ai biết mình là ai, chỉ biết sống tạm bợ qua ngày. Bên này, mọi người ở trong đại viện đem bản đồ cùng kế hoạch quân đội lên để bàn bạc. Bên kia lại nhắn mọi người trong đoàn đội Thiên Nhai một lần nữa tập hợp dị năng giả tham gia. Cho đến buổi chiều, lúc 3 giờ rưỡi, tiền kim hâm đã tới. 4 giờ trời tối, con muỗi xuất hiện cắn đốt bừa bãi, thế mà 3 giờ rưỡi ông còn đến, ông cũng thật tâm lo lắng cho bọn họ đây. Đồ vật bên kia đã chuẩn bị tốt, 6 giờ sáng ngày mai các cháu tập hợp tại cửa Tây, đến lúc đó chủ tịch Nguyên sẽ tiến hành một lần duyệt binh. Chú để cho thư ký ở trong kho vũ khí kiểm tra một hồi lâu. Chút vũ khí nhẹ nhàng cũng không có, đành phải tự mình mang đến cho các người một ít vắt, xin phòng bệnh. Tiểu Thất, chú Tiền lời nói chân tâm thật ý, lần này nhất định cháu phải hoàn thành nhiệm vụ trở về, hơn nữa tỷ lệ tử vong tốt nhất hạ đến mức thấp nhất. Nếu được như thế, chú cam đoan, ngày cháu trở về cũng là ngày cháu gia nhập vào trung tâm lãnh đạo của thành phố A. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 302, giật nảy mình. Bạch Thất nghe những lời tâm huyết của Tiền Kim Hâm, nhìn qua cái gọi là một ít. Nhưng thật ra tối thiểu cũng phải mấy ngàn ống vắt, xin phòng bệnh, nở nụ cười. Cháu nhất định hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về sẽ cùng ngồi chung phòng họp với chú Tiền ở đại viện. Tiền Kim Hâm vỗ bả vai của Bạch Thất, trước khi đi, trong lòng không khỏi vui mừng, còn ngọt hơn ăn mật đường. Chu Kinh Quốc, con của ông còn không phải làm đá lót đường cho Tiểu Thất sao? Những người khác trong đoàn đội thấy Tiền Kim Hâm đi ra khỏi đại viện, ngay lập tức đều đi qua. Lãnh đạo trung tâm của căn cứ của thành phố A cơ đấy. Hồ Hạo Thiên cầm lên vaccine phòng bệnh do Tiền Kim Hâm mang đến, nhìn rồi nói, đây chính là thứ mà những người chính trị cao nhất theo đuổi. Lưu Binh xoa xoa tay nói như vậy, từ nay về sau chúng ta cũng có thể đi lên giai cấp đặc quyền rồi hả? Chu Minh Hiền cũng cười, a ha, sau này con của cậu cãi nhau với người khác. Có phải sẽ chỉ vào chính mình rồi nói, dám đắc tội với tôi, cậu có biết cha tôi tên là Lưu Binh không? Phan Hiểu Huyên chú ý đến vấn đề chính, có phải sau này chúng ta có thể đi thẳng đến cửa Tây rồi không? Đường Nhược nói, cậu muốn sau này không phải giao vật tư ra à nha? Ha ha, người hiểu mình chỉ có Tiểu Nhược thôi. Mọi người trong đoàn đội Thiên Nhai làm việc rất hiệu suất, thoáng chốc trong buổi sáng đã phát đơn thông báo cho dị năng giả. Nhưng có nhiều người không biết đoàn đội tùy tiện là thần thánh phương nào, thế mà sau khi bọn họ trở về nhanh chóng tới chỗ Phương Thanh Lam làm tin tức đệ nhất căn cứ để tìm hiểu thêm thông tin. Tâm tư Phương Thanh Lam kín đáo, thấy mọi người hỏi thăm tin tức của đoàn đội tùy tiện, chắc chắn sẽ không ba hoa chích chòe, vả lại cũng xác thực bọn họ không có chỗ nào để hắn nói xấu. Vì vậy mọi người muốn hỏi cái gì cũng bó tay rồi, từ trong miệng của Phương Thanh Lam, đây quả thực là đoàn đội bình thường thần thánh không ai bằng khiến ai cũng giật cả mình. Cái gì? Từ cửa Tây xôn xao lan truyền chỉ một chiêu có thể tiêu diệt hơn ngàn con zombie khiến chúng không toàn thây, chính là đội viên trong đoàn đội của bọn họ làm ra sao? Cái gì? Nữ thần tạo ra bức tường nước cao 30m cũng là đội viên trong đoàn đội kia sao? Cái gì? Khi phát hiện zombie cấp 3 ở bên ngoài trụ sở người thông báo cho mọi người biết tin tức chính là bọn họ sao? Cái gì? Thì ra quán thịt nướng ở đường số 2 ngày hôm qua cũng là của bọn người trong đội đấy sao? Cái gì? Thì ra bọn họ là đoàn đội duy nhất được ở trong đại viện đường số 1 giống như quân đội. Nói như vậy, thực lực của đoàn đội tùy tiện đúng thật không đơn giản. Phương Thanh Lam không nhịn được thiếu chút nữa đã bộc phát nói, được rồi, thật ra các người đều không biết tôi cũng là một thành viên trong đoàn đội của bọn họ. Nhóm dị năng giả, đám bọn họ cảm giác như vừa phát hiện được vùng đất mới, sớm hận bản thân sao không sớm quen biết người trong đoàn đội này, nghe nói đoàn đội Thiên Nhai từ thành phố Hát đến. Sau khi đi theo bọn họ thì có được quyền ở trong một tòa biệt thự. Cho dù không phải là tiểu đội dị năng giả, họ chỉ là những kẻ cướp trong khu thắng cảnh nhưng chỉ cần mang theo thành ý chân thành đi theo đối phương cũng có thể ăn ngon uống sướng lại được ở trong biệt thự xa hoa rộng lớn. Thế nên, lúc đoàn đội Thiên Nhai cho cậu nhóc nhỏ đến triệu tập bọn hắn làm nhiệm vụ, trừ những người biết rõ thực lực của Bạch Thất, còn lại những thành viên khác đều cao hứng vô cùng, ai cũng đều lập tức đồng ý ngay. Đương nhiên, với một nhiệm vụ có hệ số nguy hiểm cao, đồng đội càng có thực lực mạnh, mạng sống của mình càng bảo đảm hơn. Hơn nữa so với buổi sáng, phần thưởng của nhiệm vụ này nhiều gấp đôi. Công cả ngày, nếu không phải chém giết cướp thì làm sao có thể khiến lợi nhuận tăng lên gấp đôi. Bản tin tức về tỷ giá tinh hạch zombie trong căn cứ vẫn còn, bởi vậy, mặc kệ vụ ban thưởng gia tăng trước đó, thật ra có thể nói tỷ giá tinh hạch đối với bọn họ đã tăng lên gấp 4 lần đấy. Tất cả mọi người vui sướng quyết định. Nước miếng của đoàn đội Thiên Nhai cũng không có lãng phí. Một ngày này, qua 4 giờ, lần đầu tiên trên đường cái của căn cứ trống trải vô cùng. Trong bóng tối, chỉ có tiếng đàn muỗi vo ve. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vài đoàn đội nhỏ lẻ che chở đội viên đi ra đập muỗi, lợi nhuận. Những miếng thịt nhỏ này cũng giống như tiền tài, nhưng mọi người còn muốn dưỡng sức cho đầy đủ tinh thần, chuẩn bị cho ngày mai chiến đấu. Khói thuốc súng của zombie triều vừa mới tản đi. Căn cứ còn chưa hoàn toàn rửa sạch hạt bụi chiến tranh, bên này đã rục rịch chuẩn bị đi đến Biên Hòa để chấp hành nhiệm vụ rồi. Đêm dài người tĩnh lặng. Đêm nay mọi người đứng bên cửa sổ nhìn đàn muỗi đang bay lượn bên ngoài, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ngời trên bầu trời, họ đều thầm nghĩ trong lòng, hy vọng có thể bình an trở về. Sau tận thế những nhiệm vụ muốn thành công này, không phải đều đổi lấy từ máu thịt của những dị năng giả và binh sĩ sao? Chỉ cần một chút sơ sẩy. Lúc đi ra ngoài toàn quân có thể bị diệt không còn một người. Thà làm chó thời bình, không làm người thời loạn. Đạo lý này mọi người đều biết, ai cũng như ai đều mong muốn như thế. Nhiệm vụ ra trận lần này không chỉ có Bạch Thất dẫn đầu đi Biên Hòa lấy sơn phòng phóng xa, còn có quân đội tổ chức nhiều tổ nhiệm vụ khác nhau như thu thập kho đạn dược, thu thập các loại hạt giống cây nông nghiệp, nhiệm vụ còn nhiều hơn bọn họ. Tất nhiên căn cứ cũng bận rộn không kém, còn phải vội vàng xây dựng trường học dạy về súng ống. Tổ chức cùng huấn luyện đội quân chiến đấu. Đường Nhược cùng Bạch Thất cũng trực tiếp ở lại phòng khách nhà Hồ Hạo Thiên. Bọn họ cầm tờ danh sách và bản đồ quân đội đưa qua, vừa lập tức triển khai bàn luận kế hoạch. Đoàn quân theo sau còn có 6 đoàn trưởng cùng với tất cả đội trưởng của đại đoàn đội. Trước tận thế một đoàn đội có thể hơn 1.000 người nhưng sau tận thế binh sĩ giảm mạnh, trong đoàn chỉ còn lại 300 người. Người trong quân đội tổng cộng có 6 đoàn binh lực, cũng khoảng 2.000 người. Dị năng giả chiếm tỷ lệ khá cao, cũng khoảng 500 người. Người của Chu gia càng hung ác, phái ra đoàn này đa phần là binh lính bình thường, dị năng giả chiếm 20 người, còn lại đại bộ phận đều là dị năng giả tốc độ. Việc sắp xếp vị trí dị năng giả, sắp xếp công tác cho quân đội, sử dụng chiến lược thế nào, cùng lộ tuyến đường đi như thế nào. Cho đến khi mọi người bàn bạc xong tất cả, thì cũng đã rạng sáng. Đây là bọn họ đã tận dụng thời gian để bàn luận kế hoạch nhanh chóng. Không ai có thời gian nghỉ ngơi. Đường Nhược ngồi ở một bên, trong ánh mắt chỉ có một mình Bạch Thất. Người đàn ông tập trung vào công việc, thật vô cùng có mị lực. Bạch Thất đang ngồi tập trung ở đó thảo luận với mọi người, từ trên người anh toát ra luồng khí chất, cho dù là đồng ý hay bác bỏ đều mang theo một luồng áp lực không thể bỏ qua. Sau khi nhìn kỹ sao thấy khác đến thế? Lúc 10 giờ, các cô gái không tham gia hội nghị thương thảo đều bị tất cả mọi người vô tình đuổi đi ngủ sớm để dưỡng sức cho đủ tinh thần. Cho đến khi chấm dứt, đến lúc Bạch Thất trở về phòng, anh mới phát hiện Đường Nhược trước đó đã đặt trong phòng một bồn tắm hiện đại, bên trong vẫn còn nước ấm. Gương mặt Bạch Thất đầy nhu hòa, nhìn cô gái đang ngủ say trên giường rồi cởi áo đi vào bồn tắm. Nếu không có cô luôn luôn ở bên cạnh, cho dù anh có trọng sinh cũng không thể trôi chảy như ngày hôm nay. Ngày hôm nay ngủ trễ dậy sớm, tinh thần và diện mạo của mọi người ngược lại cũng không đến nỗi nào. Đường Nhược nấu cho mọi người một chầu điểm tâm phong phú. Sau khi ăn xong cũng đã đến thời gian xuất phát. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 303, không phụ hy vọng. Edit, Trang Hồng Beta, Sakura. Lúc 6 giờ, dị năng giả và binh sĩ đã tập hợp ở cửa Tây. Tất cả trang bị vũ khí đều được các nhân viên tham chiến kiểm tra xong. Bọn họ đã làm xong tất cả công tác chuẩn bị chiến đấu, ngẩng đầu ưỡn ngực chờ đợi đám người Bạch Thất cùng với Chủ tịch Nguyên đến. Các biết rõ thực lực của đoàn đội tùy tiện, nhóm dị năng giả đã không còn cảm thấy bàng hoàng, đồng thời cảm thấy nhiệm vụ lần này có thể chắc chắn chiến thắng trở về đấy. Ngày hôm qua lãnh đạo đều bận rộn thành con quay muốn dừng cũng không dừng được. Lần này Chủ tịch Nguyên đến đúng giờ, sau đó ông đứng trên tường thành cũng không nói nhảm nhiều, ông phân tích thực lực của nhóm dị năng giả, cung cấp số lượng vũ khí, còn có lộ tuyến mà viện khoa học đã tính trước đó. Những câu nói đều đánh trực tiếp vào lòng người. Ông nói nhanh chóng dứt khoát nhưng có thể khiến người nghe hào khí bừng bừng bắn ra bốn phía, làm cho mọi người cảm thấy trận chiến này đảm bảo vô cùng an toàn. Sau khi Chủ tịch Nguyên nói xong thì đến lượt Bạch Thất. Bạch Thất vừa lên tường thành cửa Tây, phía dưới có hơn phân nửa người nhao nhao giơ tay lên, khác với lúc đầu cúi chào Chủ tịch Nguyên, bọn hắn vừa giơ tay vừa gào lên, Bạch Đại Ca. Bạch Đại Ca. Bạch Đại Ca. Bên trên, một phút trước các công tác viên nhìn thấy hình dáng mẫu mực của dân chúng thì vô cùng hài lòng. Thế nhưng một phút sau, toàn trường đã biến thành phong cách xã hội đen, trong quân đội cũng đã có 1/3 người giơ tay hò hét. Bức tranh chuyển biến quá nhanh khiến cả đám công tác viên trong quân tức đến mức muốn trực tiếp ngã ngục xuống đất. Này, cũng quá mãnh liệt rồi. Phan Hiểu Huyên ở bên dưới líu lưỡi, nhỏ giọng nói, Tiểu Nhược, không phải sau này cậu sẽ trở thành quốc mẫu của căn cứ chứ? Đường Nhược lôi kéo tay cô, hướng cô khẽ lắc đầu, Chủ tịch Nguyên còn ở đây, nói mình là quốc mẫu gì đấy, cái này chính là trắng trợn tạo phản. À! Phan Hiểu Huyên lại hạ giọng nói, phải là đại tẩu của xã hội đen chứ nhỉ, xem ra sau này cậu phải mặc loại áo da bó sát người rồi, như vậy mới có phong phạm của chị đại. Đường Nhược. Vì sao nhất định chị đại phải mặc áo da bó sát người, cô mặc áo lông quần thể thao không được sao? Không đúng, trọng điểm không phải cô muốn hướng đến phong cách của chị đại. Nội dung Bạch Thất nói cũng rất đơn giản, anh phát biểu kế hoạch tác chiến cụ thể của bọn họ, làm cách nào để tốc chiến tốc thắng. Zombie nghe mùi mà đến. Nghe tiếng mà đến, trên đường dừng lại thêm một phút đồng hồ có thể kéo đến hơn 10 đối thủ, đương nhiên không thể tham chiến. Tuy lần này bọn họ có vũ khí và đại đa số người có dị năng chiếm ưu thế, nhưng cũng không thể đối mặt trực diện với đội quân zombie khổng lồ như thế. Lúc Bạch Thất bước xuống tường thành, Chủ tịch Nghiên đứng đối diện với anh, nhìn anh lộ ra nụ cười hòa ái. Mọi việc đã chuẩn bị xong, tôi chỉ chờ lần này các cậu chiến thắng trở về. Bạch Thất hướng ông chào theo tiêu chuẩn nghi thức quân đội. Không phụ hy vọng. Chủ tịch Nguyên gật đầu. Đợi đến khi anh ngồi lên xe, ông mới nhìn Đường Nhược đang đứng bên cạnh bị anh nắm tay kéo vào xe, ông hỏi thư ký, trước đó cô chủ đã kết giao bạn bè với tiểu thất nhà họ Bạch rồi hả? Thổ lộ là công khai, nhưng không thể nói văn hoa kết giao bạn bè. Là được rồi. Trong lòng thư ký nghĩ như vậy, trên mặt cung kính nói, đúng vậy, bị Bạch Ngạn từ chối. Lúc ban đêm cô chủ trở về nghe nói còn khóc cả một đêm. Ừ, Chủ tịch Nguyên nhàn nhạt lên tiếng lấy lệ, bàn tay khẽ vuốt vòng tay Ngọc Châu trên cổ tay. Ông ở tuổi này đã không còn thích hợp đeo vàng đeo bạc, Ngọc Thạch có thể khiến người ta tĩnh tâm, hơn nữa cũng rất xứng với thân phận của ông. Nhưng thư ký cũng biết rõ, mỗi lần Chủ tịch Nguyên vuốt Ngọc Châu, trong lòng ông ta đang muốn trừ khử chướng ngại vật nào đó. Chẳng lẽ? Thư ký nhìn theo hướng Chủ tịch Nguyên đã nhìn trước đó. Là cô gái kia. Ông ta để cho người thanh niên kia chấp hành chức vụ trưởng quan, trong lúc làm nhiệm vụ ngoài ý muốn. Đau đớn mất đi vị hôn thê, do đó đưa cô chủ Nguyên tác hợp cho anh ta. Trong lòng vị thư ký tự đánh giá mọi chuyện, lại nghe Chủ tịch Nguyên dường như muốn nói, người trẻ tuổi kia, thật sự không tệ. Đúng vậy. Thư ký rũ mắt xuống. Thật sự không tồi, cho nên ông ta càng không muốn buông tay quân cờ này. Người tham dự chính trị, chính quyền, không có mối quan hệ với một người đáng tín nhiệm thì mãi mãi không tồn tại được lâu dài. Đúng 7 giờ, đội ngũ tổng cộng 3.600 người xuất phát. Trên đường còn phải đi qua hai tỉnh, bọn họ sẽ tạm thời ở lại căn cứ Biên Hòa, bởi vì nghe nói quân đội cũng hiểu rõ tình hình bên trong nhà xưởng này, nghe nói người có dị năng đã từng đi qua nơi đó. Cho nên khi đi đến Biên Hòa, đoàn đội nghỉ chân ở bên trong có thể giảm thương vong đến mức thấp nhất. Nhiệm vụ lần này cần mang về một lượng lớn nước sơn cùng với tấm PC, xe tải quân đội từng chiếc nối đuôi nhau mà chạy. Đoàn đội tùy tiện dẫn đầu đội ngũ, phía trên còn treo cờ hiệu của căn cứ, hiện tại không còn thông tin thiết bị nên mọi người thống nhất tín hiệu dựa vào cờ hiệu. Một đoàn xe mênh mông cuồn cuộn chậm rãi đi ra khỏi cửa Tây, muốn bao nhiêu uy phong có bấy nhiêu uy phong. Đoàn đội tùy tiện vừa đi, người trong căn cứ cũng nhanh chóng bắt đầu mở rộng lãnh thổ căn cứ, thừa dịp zombie triều vẫn còn cách hơn 10 km bên ngoài, bọn hắn ra bên ngoài mở rộng xây dựng thêm vài chỗ. Bạch Thất trở thành trưởng quan chấp hành nên đương nhiên không lái xe, lái xe trực tiếp do Chu Minh Hiền đảm nhiệm. Xe của bọn anh đã trải qua cải tiến, lần này cũng không sử dụng xe của quân đội. Trừ phi là xe tăng, bằng không Chu Minh Hiền đều có tự tin xe của đoàn đội tùy tiện họ đều không kém bất cứ loại xe nào. Một tháng vừa qua, tất cả mọi người không ra khỏi căn cứ như thế vừa đi hơn 5 km, mọi người phát hiện sau khi zombie triều đi qua, tầm nhìn phía bên ngoài đã thay đổi hoàn toàn. Các công trình kiến trúc chung quanh, tất cả đều bị zombie triều xông qua hủy hoại, mọi thứ đều bị sụp đổ, bị đại quân dẫm đạp tường đổ, trước mắt chỉ còn lại một vùng hoang vu. Ngay cả con đường thẳng tắp trước mắt cũng không còn nhìn thấy. Nếu như không phải theo xe đoàn đội tùy tiện ra ngoài, chỉ sợ mọi người vừa ra khỏi cửa đều có thể bị lạc đường. Thật sự cảnh tượng hôm nay vẫn giống như ngày hôm qua, mà kim chỉ nam cũng đã không còn tác dụng. Bạch Thất biết rõ độ phá hoại của zombie có thể sánh với sóng thần hay đại hồng thủy, nên anh đã sớm tập hợp dị năng hệ thổ đi trước để đội ngũ tạo đường. Trước đó dị năng giả hệ thổ còn không biết Bạch Thất làm như vậy là có ý gì. Bây giờ xem xét tình cảnh thế này, không thể không cảm thán mưu tính sâu xa của anh, đích thực là một người tài ba. Vì để tăng thêm tốc độ, bọn người Hồ Hạo Thiên làm người làm công. Luôn luôn trải đường ở phía trước. Đường Nhược vẫn nhìn cát vàng bay mịt mù bên ngoài, cau mày nói, có phải sau này mặt trời sẽ không còn mọc nữa không? Tai mắt dị năng giả đã trở nên linh mẫn hơn trước rất nhiều. Trước khi đêm tối đến, họ đều có thể nhìn thấy cách xa mấy trăm mét. Thế mà hôm nay, thời tiết như vậy, khoảng cách nhìn xa của cô đã rút ngắn rất nhiều. Thời tiết giống như sương mù giăng lối che khuất tầm nhìn cùng với thế giới trước kia của cô không có gì khác biệt, thậm chí còn nghiêm trọng hơn một chút. Một trận zombie triều đi qua đã mang đến ảnh hưởng to lớn như vậy. Bạch Thất cũng quay đầu nhìn theo tầm mắt của cô một lần, không chút nào giấu giếm. Về sau phần lớn thời gian đều không nhìn thấy được mặt trời. Đường Nhược vận chuyển tinh thần lực bao trùm đôi mắt để xem xét. Sau đó, cô phát hiện ngược lại tinh thần lực không bị thời tiết này ảnh hưởng, vì vậy cô cũng không chần chừ, đem tinh thần lực khuếch tán kéo dài khoảng cách xa hơn, vì đội ngũ dò đường phía trước. Dù sao lần này tiến sĩ Tào không cùng làm nhiệm vụ. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 304, thả con tép, bắt con tôm. Tinh thần lực trải rộng một đường dài, luôn luôn kéo dài đến 1.000m, phía tây nam phía trước cách 1.000m, chỉ có một ít zombie. Sau khi ra đa đường Nhược dò xét, cô báo cáo cho Bạch Thất, cũng không trông thấy con đường nào. Bạch Thất đột nhiên hiểu nếu sử dụng tinh thần lực dò đường như vậy thì không ổn, anh nắm lấy bàn tay cô, lắc đầu nói, không cần sử dụng tinh thần lực, dọc theo con đường này chúng ta đã chuẩn bị tốt, trừ phi giống như thành phố A xuất hiện zombie triều, bằng không không cần sử dụng tinh thần lực. Lần này bọn họ trải qua sự rèn luyện của chiến tranh, trừ Bạch Thất trực tiếp đột phá, những người khác trong đoàn đội chưa tấn cấp. Nhưng thật ra mọi người cũng đã đến giới hạn đột phá, chỉ còn thiếu một cơ hội mà thôi. Đường Nhược cũng như thế, thật ra anh rất lo lắng vấn đề tấn cấp của cô, lo lắng đến nỗi có thể vô cùng ích kỷ bỏ xuống nhiệm vụ này. Đường Nhược cũng hiểu sự lo lắng của Bạch Thất, gật đầu đáp ứng, được, em không dùng tinh thần lực. Cô thoáng do dự rồi lại nói thêm. Không đến lúc nguy cơ trước mắt, em không sử dụng. Bạch Thất biết tính tình của cô, nhìn như mềm mại nhưng cũng vô cùng cố chấp, anh cũng không mạnh mẽ yêu cầu gì thêm. Tất cả mọi người chấp hành sách lược tốc chiến tốc thắng của Bạch Thất, cho dù trên đường nhìn thấy một ít vật tư hữu dụng cũng đều không xuống xe đi lấy, toàn bộ đội viên đều tuân thủ nghiêm chỉnh quy định ba nghỉ của Bạch Thất trong một ngày. Nghĩa là mỗi ngày 6 giờ xuất phát, 10 giờ nghỉ ngơi, 10 giờ rưỡi xuất phát, 2 giờ rưỡi nghỉ ngơi, 3 giờ lại tiếp tục xuất phát. 5 giờ hoặc chậm nhất 6 giờ nhất định phải đến được chỗ nghỉ ngơi đã xác định trước đó. Cho dù có người ở giữa đường bị đau bụng tiêu chảy cũng chỉ có thể giải quyết ở trong xe. Đi được 15 đến 16 km, mọi người bắt đầu nâng cao tính cảnh giác. Bởi vì ở đây đã nhìn thấy đường quốc lộ và đường cao tốc rồi, cũng nhìn thấy các công trình cao ốc. Điều này có nghĩa là bọn họ đã đi qua biên giới an toàn. Zombie ở đây không tham gia vào đợt zombie triều trước đó, cũng có nghĩa từ nơi này trở đi bắt đầu có nguy cơ bốn phía. Trong xe tùy tiện toàn bộ đều thay đổi lá cờ màu đỏ chót. Màu đỏ tượng trưng cho sự hung hiểm. Dị năng giả quay kiến xe xuống, chuẩn bị đón địch, đồng thời cũng chuẩn bị chiến đấu với khả năng hình thành bầy zombie quy mô nhỏ. Để cho tiện từ Bạch Thất dẫn đầu bắn ra một đóa băng liên, tiếng súng cùng với những dị năng khác đều hướng ra ngoài xuất kích. Trận chiến bắt đầu mở màn. Sự thật chứng minh, tuy zombie triều là một lần tai nạn nhưng cũng là một lần rèn luyện thực chiến, kết quả của việc trải qua một lần rèn luyện mọi người đã không còn là một đám ô hợp nữa. Những con zombie cấp 2 bị mọi người áp đảo là chứng minh tốt nhất. Toàn bộ đoàn xe một đường vẫn bảo trì tốc độ 60 km/h, một bên vừa đánh vừa đi mạnh mẽ như sói như hổ, tất cả đều rất thuận lợi. Buổi tối 5 giờ, bọn họ đúng theo kế hoạch đến khu phục vụ qua đêm. Khu phục vụ bị người ta cướp đoạt quá nhiều lần, tan hoang vô cùng, mấy ngàn người đi thẳng vào nhà hàng, trong phòng bếp đều chật ních người với người. Với tư cách là trưởng quan chấp hành quả nhiên có đặc quyền, Bạch Thất mang theo Đường Nhược cùng những người khác còn chưa chọn được chỗ thì mọi người đã nhường nhà kho trong siêu thị nhỏ cho bọn anh. Bên ngoài, xe quay quanh thành vòng lớn, bao vây toàn bộ lối vào của khu phục vụ. Sau khi ăn xong bữa tối, tất cả mọi người lấy túi ngủ nằm xuống ngủ, toàn bộ đội ngũ còn kỷ luật hơn quân đội, thỉnh thoảng cũng có vài người nằm đó sẽ nhỏ giọng hát những ca khúc lưu hành trước tận thế. Hát hay không bằng hay hát, ở đây cũng có nhiều người hát theo. Đường Nhược ngồi trong kho hàng nhỏ nghe ca khúc cô chưa từng nghe qua, cũng hay hay. Bạch Thất nghe những ca từ kia, những lời ca càng lúc càng lệch đi xa, chân khẽ đá qua Hồ Hạo Thiên đang ngồi bên cạnh, đi ra hát, đội trưởng. Hát. Hồ Hạo Thiên quay đầu nhìn mọi người rồi nhìn lại Bạch Thất, anh chỉ vào chính mình đầy ngạc nhiên nói, tôi đi hát, đội ca hát. Ừ. Bạch Thất nói, đi hát mấy bài ca để lòng người phấn chấn. Hồ Hạo Thiên lập tức hiểu rõ. Hoàn cảnh như vậy, ý chí chiến đấu của dị năng giả cùng binh sĩ cần phải đảm bảo thành công. Thời gian ban đêm lại càng đúng thời điểm lòng người phấn chấn. Mà Bạch Thất đã có ý định tranh quyền, muốn kết nạp vào trong tay mình tự mình quản. Xưa có tướng quân tự mình rửa chân cho binh sĩ để binh sĩ trung thành đến chết, bây giờ có tôi Hồ Hạo Thiên hát để cho chúng dị năng giả vô tư kính dân. Hồ Hạo Thiên đứng lên, xắn tay áo. Nắm tay hình thành nắm đấm làm tạo hình cố gắng vừa nói, nhóm người ở phía ngoài sẽ thấy cảm kích nè, run rẩy nè, từng người sẽ vô cùng biết ơn vị CEO tài ba kiếm mấy vạn một ngày, giờ đây đứng lên khởi xướng ca hát cho bọn họ. Sau đó anh nện từng bước chân như dũng sĩ ra trận, vai phong hùng dũng bước ra bên ngoài. Đường Nhược kéo tay áo Bạch Thất, quýnh quán nói, như thế nào em cứ cảm giác đội trưởng Hồ không giống với lúc trước. Trước đây là một người khách quan thực tế như thế, mà hôm nay... Bạch Thất nói, ở lâu với người hay trêu chọc, tổng sẽ bị lây một ít bệnh của người đó đấy. Tất cả mọi người nghe được câu này, đều tự giác giữ vững khoảng cách với Phan Đại Vĩ, ánh mắt nhìn qua lộ ra xem thường. Phan Đại Vĩ. Mẹ kiếp nhà nó. Anh già của mấy đứa đã giảm thấp cảm giác tồn tại đến như vậy rồi, vì sao các người còn muốn ép tôi tái xuất giang hồ nữa hả? Trước mắt Hồ Hạo Thiên phải làm chuyện quan trọng nên vô cùng nghiêm túc. Chọn ca khúc cũng vô cùng phóng khoáng hào hùng, vốn là một bài đại anh hùng. Cho dù trước mặt có nhiều chướng ngại, đồng tâm hiệp lực sẽ không còn gì phải sợ. Lại thêm một bài quốc gia đã có nước mạnh, mới có nhà giàu. Mọi người vốn dĩ còn đang nằm cũng ngồi dậy, đến cuối cùng khi hát đến bài Việt quốc quốc ca. Nhiệt tình yêu ta nhiệt tình yêu. Cừu hận ta cừu hận. Quốc gia ta quốc gia. Cuối cùng, mọi người như lần đầu tiên xuất chinh vậy. Từng người đứng lên, kích động đặt tay lên ngực, lớn tiếng hát ca cùng chỉ huy dàn nhạc. Khàn cả giọng mà hát. Lòng yêu nước, chúng ta đều có. Bạch Thất dùng chiến lược thả con tép, bắt con tôm hiệu quả vô cùng hoàn mỹ, không hề có chút sơ hở. Ngày hôm sau trên đường, không một người thương vong, mà hiệu suất còn nhanh hơn ngày đầu tiên rất nhiều. Hồ Hạo Thiên hoàn toàn vứt bỏ thân phận chủ tịch cao lãnh của công ty trước tận thế, hoàn toàn hóa thân thành đội ngũ văn nghệ. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, anh cũng vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, vậy mà còn học xong cách chỉ huy âm nhạc. Anh hiểu rõ đạo lý trong hát kịch đều cần có một người diễn vai ác, một người diễn vai hiền. Bạch Thất với tư cách dị năng giả có thực lực, nếu như cũng hòa lẫn vào những binh lính cùng dị năng này hát hát cười cười, đến lúc đó nếu phạm phải sai lầm, hình tượng của Bạch Thất đều bị mất hết, không thể dùng quân uy chấp hành quân pháp. Cho nên vì để cho Bạch Thất bảo trì hình ảnh không ăn khói lửa của nhân gian, anh đứng ra bảo trì không khí sinh động hào hùng trong đội ngũ, để cho mọi người đều cảm thấy vinh dự. Đây mới là biện pháp tốt nhất. Nói chung, bây giờ quyền lực của anh vẫn không ít hơn trước tận thế là mấy, nhân viên vẫn mấy ngàn người đều nghe hiệu lệnh của anh chỉ huy. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Liên tục một tuần lễ trôi qua, không người tử vong, lại để cho mọi người càng ngày càng tin tưởng đội ngũ của mình quả thực có thể trăm trận trăm thắng. Cách căn cứ Biên Hòa càng gần, zombie càng ngày càng nhiều. Kinh nghiệm sau 6 tháng tận thế, mọi người đều đã sớm dự kiến được chuyện này. Đoàn xe tốc độ từ từ chậm lại, hệ hỏa, hệ thủy, hệ băng, hệ lôi cộng thêm súng đạn của quân đội, cũng thay ca trước zombie triều, các loại dị năng phối hợp lẫn nhau, hơn nữa mỗi người đều thay phiên lẫn nhau, đến cả tài xế cũng không ngoại lệ, thi hành chế độ luân phiên, bảo đảm không có người nào mệt nhọc chống đỡ. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 305, tất cả đều giết không tha. Edit, Trang Hồng. Beta, Sakura. Nhưng số người quá đông, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cho dù sách lược giống như thùng sắt không hề có chỗ sơ hở, dần dần vẫn có người bị thương vong. Vào giữa trưa, lúc Bạch Thất nghe đồng đội báo chiếc xe cuối cùng chở dị năng giả bị đại quân zombie nuốt hết, Bạch Thất quyết định rất nhanh, yêu cầu dùng hỏa lực mở đường. Cơ bản anh không cần tiết kiệm đạn dược, có người mới có khoa học kỹ thuật, còn sống mới có đồ ăn. Anh đưa ra sách lược tốc chiến tốc thắng. Quan trọng nhất phải bảo vệ được người. Nhưng đoàn trưởng nhà họ Chu vừa nghe lệnh của anh thì vô cùng phản đối. Nói nhảm, tất cả đạn dược đều là của nhà họ Chu, nếu như dùng hoang phí như thế, hắn cũng không cần. Trở về, trực tiếp lấy thân hy sinh cho tổ quốc còn được tiếng thơm cho đời. Bằng không khi dùng hết đạn dược hoặc đạn dược đã tiêu hao gần hết, chờ đợi hắn trở về chính là hình phạt lóc da xẻ thịt mà thôi. Không chỉ có đoàn trưởng nhà họ Chu phản đối, đoàn trưởng của những nhà khác cũng đều phản đối dùng ống phóng rốc, kết mở đường. Những thứ này đều dùng để phòng ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra. Nơ. Như hiện tại dùng hết rồi, ngày sau gặp phải thế lực mạnh hơn thì phải. Làm sao? Bạch Thất không nói nhiều thêm, trực tiếp vung tay ra, sau đó mấy. Đoàn trưởng kia chỉ cảm thấy quanh người rét lạnh, trên người mình xuất hiện dấu ấn băng tuyết hình bàn tay. Trên mặt những đoàn trưởng không khỏi rúng động toàn thân. Đúng là dị năng mạnh mẽ. Thì ra lần trước ở cửa Tây băng tuyết phủ ngàn dặm là không phải tin đồn nhảm. Dị năng, mọi người trong cùng một thời gian biến dị, lại cùng khởi đầu xuất phát, thế mà chàng trai trẻ tuổi này lại có thể vượt mặt nhiều người dẫn đầu như thế. Như vậy đủ để thấy, thiên phú của anh kinh người đến thế nào. Lần này tôi là trưởng quan chấp hành, quân lệnh như núi, người nào có dị nghị khiến lòng người dao động, tất cả đều giết không tha. Giọng nói Bạch Thất không lớn, từng chữ vô cùng rõ ràng, thực tế lúc từ giết. Khi được nói ra bình thản vô cùng, thế nhưng lại mang theo uy nghiêm khó có thể bỏ qua. Đợi lúc anh thu tay lại, thần thái vẫn bình thản như trước, nhìn lại. Trên mặt, vừa rồi sử dụng dị năng chỉ là chút tài mọn mà thôi. Lúc này Bạch Thất dùng tư thế cường giả chứng minh thực lực cao hơn tất cả mọi người. Trong lòng Đường Nhược trào dân sự kích động hào hùng đầy ngưỡng mộ, không hổ là Bạch Ngạn. Trong mắt đội tùy tiện đều xuất hiện sự tán thưởng, không hổ là vua thích làm màu. Nhóm dị năng giả, trên mặt đám bọn họ biểu lộ sự cuồng nhiệt sùng bái, không hổ là người chúng ta tình nguyện đi theo làm lính, Bạch Đại. Ca. Đoàn đội khác liếc mắt nhìn nhau, không tự chủ lui một bước, vội vàng mở miệng, tôi cảm thấy đề nghị của cậu Bạch có thể áp dụng. Đấy. Đúng như thế, bây giờ cậu Bạch là trường quan chấp hành, nên nghe lệnh cùng cách bày binh bố trận của cậu ấy. Tôi cũng hiểu, nên là như thế. Đạn dược của nhà họ Chu thôi, dùng thì dùng đi. Dị năng giả cường đại như vậy, sau này tất nhiên không phải là người bình thường. Không công đắc tội chẳng phải tự chui đầu vào rọ sao? Đoàn trưởng nhà họ Chu gia tức đến thổ huyết, bọn người này đúng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi người mạnh, đúng là gió chiều nào theo chiều nấy. Vào thời gian lên đường buổi chiều, các quân sĩ bắn tỉa trực tiếp khiên ống phóng rốc, kép lên trên xe. Tải phóng ra ống phóng rốc, kép. Dùng pháo kích tạo ra con đường, có tác dụng nhanh hơn hẳn. Mọi người trong đội ngũ cảm thấy vô cùng phấn chấn khi con đường được mở rộng nhanh hơn, mà nhận thức về Bạch Thất tăng lên một tầng cao mới. Trưởng quan chấp hành thế này mới vì bọn họ mà suy tính, lấy mạng sống của con người làm chủ, hơn hẳn những người khác. Trưởng quan chấp hành thế này mới là người mà bọn họ muốn làm lính theo sau, nhân giả nghiêm quân. Tận thế trôi qua càng lâu, con đường ngày càng khó đi, bọn họ đi suốt 12 ngày mới đi đến phạm vi căn cứ Biên Hòa. Từ lúc căn cứ Biên Hòa nhận được tin tức từ thành phố A về zombie cấp 3, chỉ cho một chiếc máy bay đi vào trong thành phố dò xét tình hình. Cũng giống như thành phố A, máy bay cũng bị đánh rơi. Nhưng do sao? Đó, số người của bọn hắn không đủ nên không hề phái máy bay ra ngoài. Nữa, nhờ đó lại tránh khỏi hình thành một lần zombie triều. Cách căn cứ 10 km, quanh đây zombie cũng rất thưa thớt, nơi trụ sở. Không khí cũng tốt không kém thành phố A, điều này chứng tỏ năng lực dị. Năng giả nơi đây không tệ. Bởi vậy, tốc độ của toàn bộ đội ngũ có thể nhanh hơn. Đến cách căn cứ khoảng 500 mét, bọn họ dừng lại một chỗ xem xét, nhìn chung quanh đều là tường thành, cao hơn 10m, độ cao không thể bỏ qua. Trước tận thế, Hồ Hạo Thiên là người đi khắp các nơi, sau khi xem xét địa thế trụ sở này, anh nói một câu, không đúng. Không đúng thế nào? Sao thế, Hồ đội? Không đúng chỗ nào? Mọi người trong đội tùy tiện vội vàng hỏi qua bộ đàm. Bốn căn cứ lớn của Việt quốc, ngoại trừ khi đó anh chỉ ở quảng trường thành phố S chờ đợi một đêm, hai căn cứ khác cũng đều sinh sống một thời gian ngắn, duy chỉ có căn cứ Biên Hòa này nghe tên từ lâu nhưng không có đến. Ngay cả kiếp trước, Bạch Thất cũng không có đến căn cứ Biên Hòa. Tuy cửa ra vào nhìn có vẻ nhanh chóng nhưng thực ra đi một vòng mới vào trong căn cứ. Kiếp trước, mặc dù căn cứ Biên Hòa không phải là căn cứ tốt nhất nhưng lại căn cứ bắt nộp thuế cao nhất đấy. Hồ Hạo Thiên mở ra bản đồ nói, tại đây không có nhà ở đó à, căn cứ Biên Hòa như thế nào lại xây dựng ở chỗ này? Không có nhà ở. Chẳng lẽ trước kia ở đây toàn bộ đều là đất bằng? Chiếm diện tích mấy vạn mẫu đất bằng, đây là nơi quỷ quái gì? Trong Mông Cổ sao? Bạch Thất cũng mở bản đồ ra, so sánh vị trí của Biên Hòa cẩn thận một lần. Ở đây trước kia là khu du lịch thắng. Cảnh, Biên Hòa xây dựng căn cứ ở chỗ này, nói chung cũng là vì bảo hộ di tích. Hồ Hạo Thiên đáp lời. Trong lòng mọi người thi nhau ân cần hỏi thăm tổ tông hai người. Họ đang ở thiên đàng hoặc ở địa ngục. Rõ ràng là hai người họ phối hợp. Đáp lời. Hai người có biết đừng nên dùng cách đối thoại bí hiểm như thế được? Không hả? Phương thức biểu hiện chỉ số thông minh cao vút của chính mình hơn hẳn người khác là hành vi đáng xấu hổ như thế nào không? Mọi người xem một đám người ở đây đang đánh zombie, bọn họ đều cảm thấy có chút quái dị, nhưng lại nói không nên lời quái dị ở chỗ nào? Sau tận thế, mọi người cảm giác thế giới quan của mình toàn bộ đều không còn giống với trước tận thế nữa. May mà cửa lớn đã mở ra, khoảng cách 500m cũng đến rất nhanh. Mọi người cùng thống nhất suy nghĩ, thấy cửa ra vào nào ít người thì biết rõ cánh cửa kia là con đường dành riêng cho quân đội. Nên tất cả đều đi cánh cửa kia. Đội ngũ có đặc quyền không ai có thể trêu vào. Đứa trẻ có đặc quyền cũng có thể leo lên trời. Đưa công văn quân đội của thành phố A cho người gác cổng, vẻ mặt vị thiếu úy kia cung kính cúi chào nghênh đón mọi người, ba vị thị trưởng của chúng tôi đã ở bên trong chờ đợi các vị từ lâu, mời vào bên. Trong, sẽ có người đưa mọi người đến bãi đổ xe riêng của các vị. Trừ độc, kiểm tra đo lường, vào cửa. Đi vào cánh cửa cổng. Nhìn bên trong quan sát, mọi người liền hiểu rõ Hồ Hạo Thiên nói không. Đúng, cùng Bạch Thất nói bảo hộ di tích rốt cuộc là thế nào. Thì ra, căn cứ Biên Hòa trực tiếp xây dựng trên thành ảnh thị. Rất được ái. Phan Đại Vĩ nói liên thanh, đúng là một dân tộc trong truyền thuyết a. Đường Nhược mở to mắt nhìn công trình kiến trúc cùng đám người ăn mặc cổ xưa đầy mới lạ, bọn họ ăn mặc thế này có thể thuận lợi đánh zombie không? Khó trách vừa nãy ở bên ngoài cô thấy nhiều dị năng giả ăn mặc như vậy còn cảm thấy vô cùng quái dị, thì ra đều do trang phục của bọn họ. Người ở phía bên ngoài còn có rất nhiều người mặc áo lông hiện đại. Mà bên trong căn cứ đa phần đều trở thành người cổ. Cả rồi. Trong phim kiếm hiệp đều ăn mặc thế này, không phải lúc đánh nhau. Còn bay vèo vèo trên không trung sao? Phan Hiểu Huy nói. Chúng ta đã xuyên không rồi phải không? Lưu Binh cũng rất ngạc nhiên, lần này chắc chắn không thể nào sai được. Hồ Hạo Thiên mắng, cậu nhanh chóng đi tìm cái giếng rồi nhảy xuống xuyên Việt Y, suy nghĩ ba lần bốn lượt làm gì, không mặc như thế đều. Có lỗi với cậu rồi sao? Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 306, Bồng Lai Cư. Trước tận thế Phan Hiểu Huyên học ngành này đấy, thấy rồi quan sát. Sau đó sẽ biết tình hình thực tế, vì vậy cô giải thích cho mọi người. Nơi này là làng điện ảnh lớn nhất Việt Quốc, từ tổng công ty phân ra. Các công ty điện ảnh và truyền hình, thật sự rất nhiều rất lớn, căn cứ Biên Hòa xây dựng ở nơi này, các địa phương quanh đây đều có liên quan. Đến điện ảnh và truyền thông thì cũng là nhà máy chế tác đạo cụ, cho nên tất cả những vật tư bọn họ thu thập được đều là lấy cổ trang làm chủ. Đường Nhược tán thưởng, ý nghĩ này thật sự tốt quá, bảo lưu được. Toàn bộ truyền thống văn hóa cùng công trình kiến trúc của Việt Quốc. Ừ, đây đúng là một loại truyền thừa văn hóa. Bạch Thất đồng ý với cô, những người khác cũng tán thành cách thuyết phục này. Những vật này có thể bảo lưu lại cũng xem như truyền thừa cho con cháu đời sau biết được lịch sử trước kia của nước Hoa. Cho dù trước kia thành ảnh thị vì công nghệ điện ảnh mới xây dựng những kiến trúc này, nhưng về sau cũng có thể thật sự trở thành lịch sử kiến trúc rồi. Nơi đây bởi vì nguyên nhân kiến trúc giả cổ kính, bên dưới các tòa thành hoặc cung điện còn có bãi đổ xe rất lớn. Từ trên xe đi xuống, mọi người sau khi nhìn thấy tình hình của căn cứ này, biểu lộ trên mặt cũng không tốt hơn đoàn đội tùy tiện bao nhiêu. Từng người đều lộ ra ánh sáng chói lòa trong ánh mắt, chỉ cảm thấy chung quanh đây khắp nơi đều là hoàng kim. Nhưng mọi người chỉ ngạc nhiên trong một đoạn đường từ trên xe bước xuống, sau khi cả đội xuống xe. Tất cả mọi người giữ vững trận địa, biểu hiện trên mặt như sẵn sàng. Đón quân địch, nhìn không chớp mắt. Không thể làm mất mặt căn cứ, không thể khiến đại ca mất mặt. Nhóm dị năng giả phải cao lãnh như vậy, binh sĩ càng phải sĩ diện rồi, chúng ta đang làm chuyện lớn đấy. Vị thiếu úy đến đón luôn quan sát bọn họ, thấy đội ngũ thành phố A. Chỉnh tề như vậy, cả tinh thần lẫn diện mạo đều tốt, trong lòng không. Khỏi tán thưởng. Thành phố A quả nhiên ngọa hổ tàng long, nhân tài đông. Đúc, chỉ một nhiệm vụ mà từng người đi ra ngoài đều bất phàm. Lúc trước điện báo nhận được nói số người nhận nhiệm vụ có hơn 3.600 người, mà hôm nay nhìn lại vẫn 3.600 người. Hắn nhìn người thanh niên trẻ tuổi làm chấp hành trưởng quan, tự nhiên không dám bỏ qua. Cậu Bạch, ở đây tổng cộng có bao nhiêu nhân viên? Để tôi sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Bạch Thất tự nhiên không có giấu giếm, tổng cộng 3.597 người, làm tiền thiếu úy. Vị thiếu úy tiếp đãi thoáng dừng một chút. Càng thêm không dám khinh thường Bạch Thất. Quả nhiên dị năng giả của thành phố A không giống bình thường. Lúc trước, bên trên điện báo thông báo nhân viên tổng cộng 3.606 người. Chuyến đi lần này khoảng cách gần ngàn km, hắn cho rằng khi đội ngũ đến đây, số người còn khoảng 3.000 đã là tốt lắm rồi, không ngờ trên đường đi chỉ tổn thất vài người. Bạch Thất cũng khiêm tốn nói. Dị năng giả của Biên Hòa tất nhiên cũng không tầm thường. Rồi sau đó, Bạch Thất lại hỏi thăm vị thiếu úy này tình hình của căn cứ Biên Hòa. Vị thiếu úy cũng thành thật biết gì nói nấy, không chém gió, thời. Điểm virus bột phát, thật ra quân đội Biên Hòa cách nơi này cũng không xa, vì vậy đại tướng Trần lập tức hạ mệnh lệnh, dùng quân đội làm trung. Tâm thành lập trụ sở tạm thời, sau đó người đến càng ngày càng tăng, chỗ ở không đủ, phải mở rộng ra bên ngoài, một đường mở rộng dần đến đây. Mà thành ảnh thị vốn có tường thành cỡ lớn, cũng có thể để cho chúng tôi làm chơi ăn thật. thị trưởng Ngô càng cảm thấy được những ngày sau. Này chính là văn vật trong lịch sử, đem căn cứ xây dựng ở chỗ này có thể giữ lại một chút gì đó cho đời sau. Còn có một nguyên nhân nữa, ở Thành Ảnh Thị đều là minh tinh hoặc người đầu tư, trước tận thế bọn họ đều là những người có tiền có quan hệ. Bọn họ ở chỗ này có nhà ở, cho dù tận thế, tự nhiên cũng hy vọng có thể ở trong ngôi nhà của mình. Bạch Thất gật đầu cười nói, thì ra là thế. Gặp Bạch Thất là người bình thản như vậy, trong lòng vị thiếu úy cũng rất thoải mái. Cho dù hai người chỉ có quan hệ tiếp đón, ai cũng không phải là người càng quấy. Sau một lúc khách sáo, hắn đã dẫn bọn họ đến nơi dừng chân. Trên đường đi, mọi người xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, người bình thường cùng dị năng giả chung quanh căn cứ nhìn theo họ nhao nhao đầy tò mò. Nhìn kìa, đó là đội ngũ từ thành phố A đến làm nhiệm vụ. Nhìn xem vẻ ngoài chỉnh tề cùng bộ dáng tự tin như vậy, hình như rất lợi hại. Một nhiệm vụ dùng nhiều người như vậy, căn cứ thành phố A dường như rất mạnh. Người đang đi song song với thiếu úy Vương Thế mà lại là trưởng quan chấp hành của bọn họ sao? Thật trẻ tuổi, tuổi còn nhỏ như vậy có thể đảm nhiệm chấp hành trưởng quan. Chắc chắn cậu ta có chỗ lợi hại của mình. Có người tán thưởng đấy, đương nhiên cũng có người xì mũi coi thường, có lẽ là nhờ có ông già làm quan mà thôi. Căn cứ Biên Hòa sắp xếp chỗ ở cho mọi người là một tòa lầu cổ đại. Nhìn hình dáng giống như khách sạn trong phim điện ảnh hoặc kịch truyền. Hình. Tám người ở cùng một gian phòng, tất cả mọi người ở trọn vẹn trong hai tòa lầu, một tòa là khách sạn, một tòa là thanh lâu. Dành cho đoàn đội tùy tiện là một tòa nhà độc lập có sân nhỏ phía sau, không lớn, theo như lối nói của thời xưa là lưỡng tiến lưỡng ra. Một cái sân. Như vậy không thể xa hoa bằng đại viện ở đường số 1 của bọn họ, nhưng cũng thanh nhã. Cho dù thực vật đều héo úa rồi, nhưng cũng có thể nhìn ra cách thiết kế đặc biệt của nơi này. Sau khi giải tán, mọi người mới lộ ra bản tính nhà quê của mình, ánh mắt sáng ngời dò xét từng gian phòng, còn thay phiên lẫn nhau đi qua xuyến môn, tập tục tới thăm nhà người thân bạn bè chúc phúc vào đầu năm mới nhìn một cái. Bọn họ hận không thể xem kỹ từng viên gạch, ngay cả con sư tử đá ở cửa ra vào đều phải sờ một lần để mình có thêm chút may mắn. Trong thanh lâu, nhóm dị năng giả đóng giả bộ dáng cô gái thanh lâu. Ngồi ở cầu thang ngoắc ngoắc đồng đội mình, khách quan, đến đây nha. Đến khoái hoạt nha, dù sao cũng có rất nhiều thời gian nha. Thời gian còn sớm, ngày mai mới chính thức bắt đầu làm nhiệm vụ. Sau khi Bạch Thất sắp xếp xong, liền cùng Hồ Hạo Thiên và thiếu úy Vương đi đến phòng họp của căn cứ Biên Hòa bàn luận. Anh chỉ cần dám thì chút ít việc vặt vãnh tự nhiên có thể phân phối cho người bên dưới. Bạch Thất họp, những người khác không có chuyện gì, đều quyết định đi dạo một vòng ở căn cứ đặc sắc này. Có lẽ ngày mai rời khỏi đây, sau đó sẽ trở về căn cứ thành phố A, lúc này không đi dạo còn chờ đến khi nào. Phan Hiểu Huyên từ lúc xe chạy vào căn cứ này thì đã sớm rục rịch. Ngay khi Bạch Thất tạm biệt Đường Nhược, cô lập tức kéo Đường Nhược đi ra ngoài. Bao quanh căn cứ Biên Hòa có rất nhiều cung điện điện ảnh và truyền hình cùng đại viện nhà dân, không có bản đồ có khả năng không biết đi như thế nào để trở về. Thiếu úy Vương cũng đã nghĩ đến vấn đề này, sau khi mọi người vào ở đã phân phát cho mọi người mấy trăm tấm bản đồ. Chúng ta đi Nam Lương Điện xem một chút đi. Phan Hiểu Huyên cầm bản đồ vùi đầu nghiên cứu, cách nơi này không xa. Nói trắng ra Đường Nhược cũng là cực phẩm nhà quê, cô chưa thấy qua bao nhiêu mặt của xã hội, cô nhìn chung quanh, hoa mắt nói, cũng có thể a. Phan Hiểu Huy nghiên cứu hết bản đồ, đồng thời nghiên cứu đường đi, bây giờ chúng ta đi đường, nghe nói đây là thiên hạ đệ nhất phố. Hiện tại đổi tên thành phố Thang Trời rồi. A ha, Nam Lương Điện đổi tên. Gọi Tiên Điện rồi, xem chỗ ở của chúng ta tên gì. Wow, là Bồng Lai. Cư Đường Nhược cũng quay đầu nhìn chung quanh. Cô thoáng chút im lặng. Với tên gọi của toàn bộ căn cứ, cái gì Nam Thiên Môn, Lăng Tiêu Bảo, điện tất cả đều có. Toàn bộ nhóm dị năng giả Biên Hòa họ đều ở trong Thiên Cung sao? Phan Hiểu Huyên ha ha cười nói. Bọn họ coi mình thành thiên binh. Thiên tướng hết rồi, đáng tiếc vẫn bị zombie đánh nhão nghẹt. Đường Nhược nghĩ, cô chứng kiến tên gọi của những trụ sở khác. Trong lúc đi, lập tức cảm thấy lúc đầu Bạch Thất lựa chọn đi thẳng đến thành phố A là hoàn toàn chính xác đấy. Lúc này, có vài dị năng giả đi đến chào hỏi hai người. Hắc, Tiểu Nhược, trùng hợp vậy, em cũng ra đây đi dạo một vòng A. Đường Nhược mỉm cười gật đầu. Đúng vậy A, chị Tiết. Chị Tiết là dị năng giả hệ thủy, trong trận zombie triều trước quen. Biết với Đường Nhược, là người rất nhiệt tình, vui vẻ, thoải mái. Đường Nhược rất thích tính cách tích cực hướng lên của cô ấy. Mấy người cùng song song đi đến phía trước, nhìn thấy chung quanh có chỗ bày quầy bán hàng. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 307, Cường giả càng cường. Edit, Trang Hồng. Beta, Sakura. Chỗ bày quầy bán hàng cũng giống như đường số 2 ở căn cứ thành phố. Cửa hàng mặt tiền bên đường cũng có từng dãy hàng trên vỉa hè. Bán đủ các loại vật phẩm, phong phú hơn so với đường số 2 của bọn họ. Một vài loại nhạc khí cổ đại vô cùng đặc sắc, hợp lý thuộc về nơi này. Quần áo, đồ trang sức, đạo cụ. Cần gì cũng đều có. Dù sao cũng gặp nhau và đi cùng một chỗ, Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên cũng tập hợp với đám người chị Tiết cùng bắt đầu đi dạo. Thông qua trận zombie triều trước, giờ đây mọi người đều là địa chủ. Trên người không nhiều thì cũng có ít tinh hạch, muốn mua những hàng tiện nghi rẻ tiền này, cũng có thể đóng gói mà mang về. Nhưng trước tận thế muốn mua gì đều xem xét công dụng, không có tác dụng nhiều thì không mua. Sau tận thế càng không cần phải nói, không gian để chạy xe còn ngại chiếm nhiều chỗ. Cho nên mọi người cũng chỉ giống như đi dạo chùa, nhìn ngắm những mặt hàng chơi thôi, chứ không có ý định dùng tinh hạch để mua. Tiểu Nhược. Tiểu Nhược, đến đây. Tốt xấu gì ở trường học Phan. Hiểu Huyên cũng tiếp xúc qua một chút, không giống như các cô chưa từng nhìn thấy nói chi là sờ qua. Cô ấy đi dạo nhanh, đã cách xa Đường Nhược 1 mét rồi. Đường Nhược thấy cô ấy ngồi xổm trước một quầy hàng tiền triều, rồi ngoắc ngoắc cô bước nhanh qua, cũng ngồi xổm xuống xem đồ vật cô ấy cầm trên tay, đây là cái gì? Đây là áo choàng da cổ xưa, ai, quần áo thời cổ đại cũng phân loại giống như thời chúng ta bây giờ đấy. Phan Hiểu Huyên cầm quần áo trên tay mở ra, cô đứng lên, khoác lên một bên vai của mình, nhìn xem da. Lông này, chế tác công phu chưa? Qua. Điện ảnh xa hoa quá đi mất, lấy. Lông chồn là một tấm áo choàng lớn như vậy. Đường Nhược cũng đứng lên xem quần áo trên người cô ấy, lông chồn tuyết trắng, màu đen cà, vạt, còn có một cái mũ, Phan Hiểu Huyên chỉ khoác một phần áo choàng lên vai mà đã cảm thấy toàn bộ khí chất của cô ấy giống như thiên kim khuê các thời cổ đại vậy. Ung dung cao quý như vậy. Đẹp không, thấy được không? Phan Hiểu Huyên xoay một vòng hỏi. Đường Nhược gật đầu, ừ, nhìn rất đẹp. Phan Hiểu Huyên cao hứng hỏi giá cả, bộ này bao nhiêu tiền? Người bán hàng rong trên vỉa hè, nhìn thấy chiếc áo choàng mình để hơn một tháng, cuối cùng đã có người đến hỏi giá, hắn lại quan sát gương mặt đẹp như vẽ của hai cô gái trẻ, làn da trắng nõn, một chút cũng không giống những cô gái khác sau tận thế, nữ dị năng giả phải vất vả ra ngoài đánh giết zombie kiếm lấy từng điểm đổi lấy thức ăn, lại càng không giống những cô gái phụ thuộc vào kẻ mạnh bán đứng chính mình. Ngược lại hai cô như con gái nhà giàu có, tự nhiên hắn cười tít cả mắt. Chào hàng, ánh mắt hai cô thật sự quá tốt, bộ quần áo này là công ty chúng tôi lúc trước quay bộ phim Tuyệt Thế Đế Hậu mà định ra chế tạo một tấm áo da lông này. Bộ lông tuyết trắng trên áo choàng tôi còn sợ làm bẩn nên gói kỹ trong bao. Hai cô cũng nên biết lúc trước chúng tôi đầu tư cho bộ phim này có hơn 10 tỷ đấy. Hắn nói nhảm nhiều như vậy, Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược cũng biết hắn chuẩn bị nâng giá. Phan Hiểu Huyên không kiên nhẫn nói, ông cũng đừng ở đó kéo chuyện năm đó ra nói nữa. Những chuyện này đều đã qua cả rồi, vẫn là mau nói. Cho tôi biết bộ quần áo này bao nhiêu tiền. Người đàn ông đưa bàn tay ra, năm ngón đều vươn ra nói, 50 viên tinh hạch cấp 2. 50 viên tinh hạch ở căn cứ thành phố A cũng đổi được hơn 50 thùng mì tôm. Cho dù đi ra ngoài đánh zombie, 50 viên tinh. Hạch, đoàn đội bọn họ chỉ tốn vài phút mà thôi. Đường Nhược cảm thấy thật sự không đắt, còn rất rẻ, vì vậy không đợi. Phan Hiểu Huyên trả giá, cô lấy trong giỏ một túi tinh hạch, đếm 5. 10 viên đưa cho người đàn ông đó. Người đàn ông nhận tinh hạch, nhìn dáng vẻ hào phóng của Đường Nhược. Như vậy, cảm thấy mình như đang nằm mơ, hoàn toàn ngây ngốc. Trước đây có bao nhiêu người mặc cả đến cùng với hắn, cò kè trả giá. Tới lui, ngay cả 20 viên tinh hạch cũng không nỡ bỏ ra. Hắn báo. Giá 50 viên tinh hạch, còn định chuẩn bị cùng hai cô mặc cả một. Lúc, nếu như có thể được 30 viên tinh hạch cũng đã được giá lắm. Rồi. Nào ngờ cô gái kia không thèm trả giá, hơn nữa nhìn túi tinh hạch. Trong tay cô, giống như còn trên 100 viên tinh hạch. Phan Hiểu Huyên cũng không muốn trả giá, cô cũng thật sự yêu thích bộ quần áo này, đừng nói 50 viên tinh hạch, cho dù 500 viên. Tinh hạch, cô cũng sẽ mua. Ngàn vàng khó mua được đồ yêu thích trong lòng nha. Xa xa chị Tiết nhìn thấy Phan Hiểu Huyên vẫn còn đứng ở đó, cũng đến nói, bộ này thật xinh đẹp nha. Đúng vậy. Một người khác cũng nói vào. Ha ha, tôi cũng hiểu được, bây giờ giữa mùa đông rồi, mặc quần áo này vào cũng ấm áp giống như mặc áo lông. Hình như không còn quần áo giống như vậy, bằng không tôi cũng có ý định mua một bộ. Qua bên kia xem một chút đi, có lẽ vẫn còn cái khác đấy. Bốn người vừa nói vừa chuẩn bị qua các cửa hàng bên cạnh đang bày bán dưới vỉa hè. Hai tay người đàn ông vẫn còn đang cầm 50 viên tinh hạch tỏa. Ánh sáng lòe lòe, một hồi lâu mới sực tỉnh từ trong ngây ngốc, hắn nghe. Đám người Phan Hiểu Huyên trò chuyện với nhau, nhanh chóng cất kỹ tinh. Hạch vào áo trong, vứt bỏ quầy hàng của mình chạy vượt lên chỗ các cô. Rồi hỏi, tất cả các cô muốn mua quần áo như thế này sao? Bốn người xoay người. Đường Nhược nhìn hắn hỏi, ông còn gì nữa không? Có, tôi còn có. Người đàn ông kia sung sướng quá chừng, hôm nay gặp gỡ thần tài A, không đúng, là mẹ của các vị thần tài đó. Hàng. Tồn kho bán hoài không hết bị một cô lướt qua hốt hết, còn dùng giá cao. Hơn bình thường vài lần cướp sạch, sao hắn lại có thể không sung sướng? Cho được. Còn, tôi sợ làm dơ nên không dám lấy ra nhiều, chỉ mang một bộ. Hàng mẫu ra. Người đàn ông cúi đầu khom người, chuẩn bị dẫn đường cho. Bốn người, những thứ khác đều ở trong nhà tôi, mời các cô đi theo. Tôi lấy cho các cô tùy tiện lựa chọn. Vốn đang hào hứng, Phan Hiểu Huy nghe được câu này thì khóc, thì ra đồ trên người tôi chỉ là hàng mẫu thôi hả? Đường Nhược cười xấu xa, lộ ra hàm răng trắng ngoãn, đi đến đó nhìn xem có bộ nào giống như vậy hay không, đổi bộ mới là được. Đúng. Nhất định phải đổi bộ mới đấy. Tốc độ người đàn ông rất nhanh, hắn nhấc bốn góc tấm vải trắng trên. Mặt đất túm gọn lên, rồi đem toàn bộ quầy hàng của mình vác lên trên. Vai. Những người bán hàng rong chung quanh nhìn thấy hắn buôn bán được nên cũng nhao nhao hướng về bốn người Đường Nhược chào hàng đồ đạc của. Mình. Các cô gái đến xem hàng của chúng tôi, quần áo của chúng tôi cũng rất đẹp, là quần áo quay phim của Lăng Vân. Ở đây tôi có đạo cụ quay phim của Vương Giả đây. Người đàn ông bị những người bên cạnh chén ép một thời gian dài, giờ. Đây ha ha một tiếng, cuối cùng cũng có ngày hắn phát tài, thần tài. Đến cửa nhà tôi, các người đỏ mắt đi nhé. Hôm nay hắn mới bày quầy bán hàng, sáng sớm vừa mới trả tiền của ngày hôm nay, có điều bây giờ ai còn quan tâm đến chuyện này. Chính mình lập tức có thể thu vào mấy trăm viên tinh hạch đấy. Chung quanh trình diễn cuộc sống muôn màu. Đường Nhược lôi kéo tay Phan Hiểu Huyên, lần đầu tiên cảm giác được. Thì ra nhóm mình vô tình làm một chuyện, bây giờ cũng có thể thay đổi vận mệnh của một người rồi hả? Như vậy xã hội tận thế sau này, thật sự chỉ biết cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Nhà của người đàn ông rất xa, thuộc khu nghèo khó ở trụ sở này. Dù sao mục đích của bốn người là đi dạo ở trụ sở này, cứ như vậy đi theo. Sao người đàn ông lại vừa trò chuyện? Thời gian cũng trôi qua dễ dàng. Trước tận thế, người đàn ông là người làm phim trong ngành điện ảnh. Người làm phim cần đầu tư chức nghiệp, miệng lưỡi cũng hết sức khó. Lường, một đường đi kể cho các cô nghe một ít lịch sử của thành ảnh thị, sau đó là chuyện căn cứ xây dựng ở đây, còn có một vài vị lãnh đạo. Trọng yếu trong căn cứ cùng với đoàn đội dị năng giả đang nổi danh. Tận thế song sủng. Audio truyện.org

nhanh chóng mở ra tinh thần lực che chắn cho mình cùng các cô gái. Đứa bé kia còn chưa bắt được Đường Nhược, liền chuẩn bị túm lấy áo. Lông của Phan Hiểu Huyên, chị ơi, bố thí chút gì ăn với ạ? Bốn người còn chưa kịp nói gì. Ông chủ Phùng một chân đá, đem tay đứa bé kia đá chỗ khác. Hắn kéo từ trong cái túi phía sau lấy ra một bộ áo. Lông ném qua, đi đi đi, đừng cản đường các vị tiên nữ. Như vậy mới đúng là phố ăn mày, ở chỗ này bị đánh chết đều là đáng đời. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cho dù không có người lớn đến, nhưng có thể để đứa nhỏ nhà mình tìm đến. Đứa bé kia thấy như vậy mà mình xin được một bộ áo lông, cũng đã vô cùng vui vẻ rồi, nói vài câu cảm ơn rồi bỏ chạy mất. Ông chủ Phùng nhìn xem chung quanh nói, không có đứa nhỏ nào được. Đến nữa, bằng không đừng trách tôi đánh người ở ngay bên đường. Hắn mà nói thì không có người sợ hãi, nhưng chịu thua bốn cô gái. Sạch sẽ phía sau hắn, những người kia muốn cho đứa nhỏ nhà mình đi qua. Xin xỏ, ngay lập tức bị hù dọa. Ông chủ Phùng quay người nhìn lại, cười nói với Đường Nhược, xin. Lỗi, mấy đứa nhỏ ở đây nếu không hù dọa thì sẽ không từ bỏ, bằng không. Tất cả bọn chúng đều quấn đến đây thì càng không xong. Bốn người Đường Nhược đều gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Có chút phiền toái đều là tự tìm lấy, đối với tình hình của Biên Hòa. Như vậy, các cô cũng không muốn nhúng tay vào. Nhiều khi, trong hoàng cảnh hiện tại, càng giúp càng rối, càng giúp càng đem nhóm người kia kéo đến khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Thoáng chốc, mọi người đến trước một túp lều của một gia đình đang sống, hắn mời mọi người vào cửa sau, ở trong thùng gỗ vô cùng lớn kéo nó ra chỗ khác, sau đó từ bên dưới lấy ra mấy cái túi. Mấy món này tôi bảo quản vô cùng tốt, tôi có bỏ lông não bên trong chưa lấy ra. Nói xong lấy từng bộ quần áo từ bên trong chiếc túi đầy bụi đem ra. Những đồ này đều là tổ kịch trước đây chế tác, rất nhiều áo khoác bằng da, bên cạnh hắn có khoảng 7-8 bộ, có màu trắng, có màu xám, có màu đen, có màu cà phê, còn có vài bộ là của nam đấy. Riêng khoản này đoán chừng phải tiêu tốn hơn 10 vạn. Hai người chị Tiết mỗi người chọn lấy một bộ, phần còn lại Phan Hiểu Huyên liền nói ngay, chúng ta lấy toàn bộ. Đường Nhược mở to hai mắt, nhiều như vậy, đều mua. Cô cũng không phải Tiết Tinh Hạch, so với những đội ngũ của người. Khác đi ra ngoài một ngày chỉ có thể đánh 200, đội của bọn họ một ngày có thể thu thập hơn 1.000. Nhưng nhiều quần áo như vậy kỳ thật cũng rất chiếm không gian. Đúng vậy. Trong đội chúng ta cũng có nhiều người a, một người một bộ còn chưa đủ chia đây này. Vừa nói như vậy lại có đạo lý, Đường Nhược cũng không hề xoắn xuýt, trực tiếp trả tiền. Ông chủ Phùng cầm mấy trăm viên tinh hạch vui cười bay lên trời rồi, thừa dịp tài chủ vẫn chưa đi, hắn liền lấy trong rương những đồ vật có. Thể lấy ra đều đem ra hết, cô gái trẻ, ở đây tôi còn có vài món bảo. Bối, các người có muốn nhìn một chút không? Đều đã đến rồi, cũng đã đi xa như vậy. Đương nhiên có món gì đều lấy ra nhìn xem. Đạt được sự đồng ý, ông chủ Phùng càng thêm tận hết sức lực, đem những đồ vật cất giấu đều lấy ra, đây là một chuỗi hạt ngọc thật sự. Của vị vua thứ năm của nhà Thanh, đeo chuỗi ngọc này có thể hóa giải nguy cơ bảo vệ bình an, trước khi tận thế tôi mời một vị cao nhân bỏ ra một giá rất lớn mới có được, người bình thường tôi còn tiếc không muốn lấy ra. Việt quốc rất tôn sùng phong thủy học, loại vật này có người tin có người không tin. Bản thân Xuyên không cùng Bạch Thất Trọng Sinh đều đã trải qua, ngay. Cả tận thế một vạn năm không xuất hiện giờ cũng đã đến, còn có gì có thể so đo nữa đây, Đường Nhược lấy ra nhìn, nói, tốt, tôi lấy A. Ông chủ Phùng lấy bảo bối thứ hai là một chiếc áo giáp mỏng tơ vàng. Áo này có thể đao thương bất nhập, thật sự là đao thương bất nhập đấy. Công ty của chúng tôi bỏ ra mấy trăm vạn để làm đấy, dùng khoa học kỹ thuật hiện đại để chế tạo, kỳ thật so với cổ đại chỉ có hơn chứ. Không kém đấy. Có điều không có người thưởng thức, hắn cũng luôn luôn. Để đó. Hơn nữa còn một nguyên nhân trọng yếu, hắn không có dị năng, xem. Như đây là lá bùa bảo vệ tánh mạng của hắn. Phan Hiểu Huyên không nói hai lời, từ trong không gian rút ra một thanh đường đao chém qua một nhát. Đinh. Một tiếng, phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng chiếc áo giáo mềm mỏng kia vẫn hoàn hảo không hư hại chút nào. Đồ tốt. Chị Tiết cũng khen ngợi. Đường Nhược cũng gật đầu, cái này cũng lấy. Túi thứ ba các cô không chút hứng thú, đều là một ít ngọc khí, hơn. Nửa nhìn hình dáng, cũng chỉ mô phỏng theo bộ dáng của cổ ngọc mà thôi. Trước kia ngọc khí bổ ra nhiều hơn, cũng chưa từng thấy có cái nào có không gian giống như của mình, cho nên những thứ này đều không cần. Mua nhiều đồ đạc như vậy, bốn người đều không trả giá, ông chủ Phùng cứng đờ tiếp tục đem những đồ vật này đưa cho mọi người. Một lần có được gần ngàn viên tinh hạch, ông chủ Phùng có cảm giác. Bản thân hoàn toàn có thể rời xa xóm nghèo này đi ra bên ngoài ở lại. Hắn đem tất cả những gì còn lại đóng gói rồi nói. Các cô gái chờ tôi với, tôi cùng các cô cùng nhau đi ra ngoài được không? Tôi muốn đem trả căn phòng này, tìm một chỗ tốt hơn, ở đây mỗi ngày đều chờ đợi trong lo lắng. Giàu cũng không dám một mình đi ra đường rồi, nơi đây là ngọn nguồn. Địa phủ, bọn đầu trâu mặt ngựa cái gì cũng có, chỉ sợ gặp phải bọn cướp, chính mình cũng không còn gì nữa. Hắn đưa nhiều đồ đạc như vậy, mọi người cũng tiện đường, đi ra ngoài dẫn hắn theo mà thôi, nên cũng không từ chối. Năm người lần nữa đi ra khỏi phòng, trận đánh nhau cũng đã thay đổi một nhóm người khác. Phan Hiểu Huyên nhìn xem nói, cũng không biết bọn hắn có phải quá rảnh rỗi hay không, mỗi ngày đều đánh nhau không thấy phiền sao. Đang nói, một người đàn ông một cước đá bay một người đàn ông. Khác đến trước mặt mọi người. Toàn thân người đàn ông không có chỗ nào sạch sẽ, hắn giống như gấu đen ngã xuống đất, rồi ngay lập tức đứng lên. Chạy đến muốn tiếp tục đánh nhau. Người đàn ông một cước đá bay hắn, cười một tiếng nói, Bành Chính. Ninh, thứ người giống như rác rưởi như mày mà cũng muốn giành phụ nữ với tao. Hơn nữa, không phải tao muốn cùng mày đoạt, mà người phụ nữ của mày tự mình đưa đến cửa cho tao đấy. Có điều cũng như nhau, phế vật như mày, khó trách người phụ nữ kia không muốn mày. Bành Chính Ninh tiến lên, thoáng chốc bị người đàn ông kia một cước đá trở về. Bành Chính Ninh. Chị Tiết nghe cái tên này, liền dừng bước xoay người, rồng nước trên tay đã đập xuống. Dị năng cấp 2, tốc độ rất nhanh, uốn lượn không ngừng, tiến thẳng đến người đàn ông đang cười nhạo trước đó. Người đàn ông là dị năng giả hệ sức mạnh, đối mặt vòi rồng nước. Như thế, phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp đưa hai tay giao nhau vừa đỡ, dùng 10 phần lực lượng mới ngăn lại được công kích kia. Mặc dù trên người hắn không có gì đáng ngại, có điều cả người đều đã ướt đẫm. Bành Chính Ninh bất ngờ nghe được giọng nói của chị Tiết, liền ngẩn. Cả người, mãi một lúc mới cứng ngắc quay đầu lại, nhìn người phụ nữ trước mắt, khó khăn mở miệng, a, Hương, em chưa chết. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 310, là muốn khiêu chiến sao? Người đàn ông này, Đường Nhược nhìn kỹ cảm thấy có chút quen mắt. Trí nhớ của cô khá tốt, sau tận thế người quen biết cũng không nhiều, suy nghĩ một lúc, ngược lại nhớ ra người này là người bọn họ gặp lần đầu. Tiên trên đường đi đến căn cứ thành phố A, sau đó lại gặp zombie triều trên đường, sau khi đánh xong cùng Hồ Hạo Thiên nói muốn đi Biên Hòa. Thì ra là A Ninh đó. Bởi vì lúc trước người phụ nữ bên cạnh hắn nói bọn hắn muốn Biên Hòa, chính mình có kém gì so với người phụ nữ kia, bị A Ninh mắng, người phụ nữ trong miệng cô chính là vợ của tôi. Cũng nhờ đó khiến cô khắc sâu ấn tượng. Hôm nay, quốc gia này đã thu nhỏ chỉ còn lại 4 căn cứ, dân số giảm mạnh, muốn gặp một ai đó thật đúng là rất dễ dàng. Núi không chuyển thì nước chuyển, thật sự ở đâu đều cũng có thể gặp được người xưa. Chị Tiết tất nhiên cũng nghe được lời nói cười nhạo của người đàn ông kia, chồng của mình trước tận thế, vì một người phụ nữ bị người ta đánh thành chó nhà có tang, mà người phụ nữ đó lại không phải là mình, nghĩ. Lại trước đó cô còn chạy đến thành phố hát tìm hắn, mà bây giờ. Ngoại trừ. Cười khổ một tiếng, sau đó quay người bỏ đi, còn có thể nói gì nữa. Bành Chính Ninh thấy bọn người Tiết Hương đều quay đi, lại thấy tất cả các cô đều gọn gàng sạch sẽ. Chỉ nhìn một cách đơn giản quần áo cũng đã biết các cô là dị năng giả cường đại, không quan tâm cũng chẳng biết. Xấu hổ bắt lấy tay của Tiết Hương nói, A Hương. A Hương xin em hãy giúp đỡ anh. Giúp anh. Giúp anh để anh theo đuổi người phụ nữ khác. Không, không phải. Bành Chính Ninh vội vàng giải thích nói, là A Mạc, cô ta cầm lấy điểm tích lũy của anh, tất cả những gì anh có đều ở trong thẻ điểm tích lũy.